Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, hợp lực nghênh chiến. Mấy người rất đúng nói. Táng Kiệt cũng toàn bộ nghe xong đi vào. Vốn là không có ý định để ý tới, nhưng nghe đến không hề thích hợp địa phương, ánh mắt lập tức ngưng tụ lạnh túc rất nhiều. Hắn nhưng là biết lần này tại sao phải lại đây. Tuy rằng lão tổ chưa cùng hắn cụ thể đã nói, nhưng từ một ít đôi câu vài lời, còn có một chút bàn giao bên trong, hắn vẫn là biết rõ. Nơi này, này một thái hoàng thiên giới, có đại nguy hiểm. Không phải vậy chính mình đạo quân cảnh giới lão tổ, cũng sẽ không tự mình phía trước, chuẩn bị tự mình động thủ. Đen kịt phảng phất ngôi sao đã tắt giống như tà khí, hai con mắt chăm chú nhìn bị màu trắng mây khói gói hàng bóng người. Trong tròng mắt, lập tức phản chiếu đưa ra bên trong bóng người. Một giây hai giây, thâm thúy hắc quang ở trong tròng mắt lấp lóe. Bất tử ma tộc huyết mạch lực lượng phát động, phản chiếu ở trong tròng mắt bóng người. Lập tức quanh thân nhiều hơn rất nhiều dị tượng. Hồi ngu dốt đến biến thành màu đen xương khói như ác ma ở bồng bềnh. Dương nanh múa vuốt, đang muốn lại xem xét tỉ mỉ. Táng Kiệt đột nhiên phát hiện này hôi ngu dốt đến biến thành màu đen xương khói phảng phất có sinh mệnh, tránh, đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Cả người lập tức tóc gáy dựng thẳng, như gặp đại địch. Hắc đến phát sáng thần mang đột nhiên tự Táng Kiệt trên người bộc phát ra. Kinh tiếng quát đồng thời vang lên. Không được, cẩn thận. Vừa dứt lời, đoạn nhai một bên nồng đậm màu trắng mây khói như gặp phong bạo bao phủ. Ầm ầm nổ tung tứ tán, cuồn cuộn núi lửa phun giống như mãnh liệt hôi ngu rốt xương khói cuồng bạo bao phủ tứ tán. Có điều cũng may có Táng Kiệt nhắc nhở, đoạn nhai bên trên Minh Phỉ, Vạn Thăng Huyền, chín thường hoàng ngay đầu tiên lui nhanh rời xa màu trắng mây khói bên trong ngọc quang. Ba người đồng loạt ra tay, vốn cũng không có trung ương bạo phát khu vực mãnh liệt hôi ngu rốt xương khói trong nháy mắt đánh diệt. Một bên khác, Thái Hoàng Đài khu vực ở hôi ngu rốt xương khói đến gần ngay lập tức liền sáng lên một vệt kim quang. Bạo phát mãnh liệt mà đến hôi ngu rốt xương khói chỉ có thể hóa thành phí công. Minh Giác thấy thế thoáng thở phào nhẹ nhõm, vốn còn muốn xuất thủ tay lại lần nữa thả xuống. Táng Kiệt nhưng là không chút nào thả lòng, sắc mặt căng thẳng, trong lòng thoáng căng thẳng, bị theo dõi, không phải người này. Còn có đồ vật ở sau lưng. Một luồng như có gai ở sau lưng đâm nhói cảm giác từ không tên ra không ngừng truyền đến. Tại mọi thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Có người hoặc là đồ vật theo dõi hắn. Là vật kia đầu nguồn. Táng Kiệt thầm nghĩ đến vừa nãy thấy dị dạng. Kết hợp với vừa nãy từ màu trắng mây khói bên trong người kia sức mạnh bùng lên. Còn có Vương Nhị nhắc nhở. Lập tức nghĩ tới điều gì. Nhất thời. Ngưng thanh túc sát nói, tuyệt đối không nên sử dụng nguyên thần chi lực, người này bị ăn mòn, hắn phỏng chừng chính là sử dụng nguyên thần chi lực. Được, Vạn Thăng Huyền trở về một tiếng, ba người ánh mắt nhìn chòng chọc vào chậm rãi từ màu trắng mây khói bên trong đứng thẳng lên ngọc. Quang bóng người, phảng phất một vị tiên cổ tồn tại tự trầm ngủ bên trong thức tỉnh. Khủng bố bàng bạc âm lãnh uy thế phảng phất như biển lớn hùng vĩ vô biên. Đây tuyệt đối không phải ngọc quang. Ba người trong lòng đồng dạng cảm tưởng, cảm thụ, một luồng cổ lão, thê lương khí tức theo bóng người đứng thẳng tràn đầy trời đất lan tràn ra. Cũng không phải thân là bọn họ người cùng thế hệ có chiêu dương khí tức. Đó là sinh mệnh, thời đại thay đổi không cách nào tránh khỏi nhiễm khí tức. Sách. Thân thể này quả nhiên vẫn là yếu một chút a. Đáng tiếc, ngọc quang thoáng bất mãn nhìn mình tay chân, đem trước người tránh, đang gắt gao theo dõi hắn ba người không nhìn. Trong chốc lát, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi hôi mông con mắt, nhãn cầu biến mất, phảng phất bị cái gì nuốt ăn giống như vậy. Nhếch miệng lên, hướng về phía ba người khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, một luồng âm lãnh đồng thời kéo tới. Vạn Thăng Huyền ba người cùng nhau chấn động. Xem xong rồi ba người. Ngọc Quang, Vạn người nhìn phía Thái Hoàng Đài phương hướng. Liếc mắt Minh Giác, hướng về Táng Kiệt hơi cười gằn. Ngược lại nhìn kỹ lấy toàn bộ Thái Hoàng Đài. Đài Hoàng, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn trả giá thật lớn. Bản tọa sớm muộn phải đem toàn bộ các ngươi trừng trị. Không giữ lại ai. Không có trả lời. Ngọc Quang ngửa đầu cười to. Tiếng cười phóng đãng. Tiếng cười sau lưng. Một vệt huyền quang xoay lên lặng yên không một tiếng động xẹt qua. Tựa như không khí giống như bình tĩnh. Thần mang nội liễm. Phảng phất khí lưu từ không trung xẹt qua. Nhưng tốc độ so với hàng ngũ tinh vẫn là mau lẹ. Vạn Thăng Huyền yên lặng thu tay về nhìn lần này thành quả. Hắn không phải ngồi chờ chết người. Quản hắn có phải là Ngọc Quang. Vẫn là Ngọc Khư Thánh Tông trưởng giáo Ngọc Khư Tử dòng dõi. Có uy hiếp. Giết chết. Huyền Quang xoay lên cấp tốc tới gần. Cự ly từng điểm tiếp cận. Vạn Thăng Huyền ánh mắt chờ mong. Tới gần trong nháy mắt. Ngọc Quang, vạn người một trưởng đánh xuống. Lượng lớn hôi ngu rốt xương khói dâng trào xuất kích. Mãnh liệt uy thế đột nhiên liền cùng huyền quang xoay lên đụng vào nhau. Cuồn cuộn dư âm tựa như thủy triều giống như khuếch tán dâng trào. Động thủ, nhìn thấy một đòn không được. Vạn Thăng Huyền đột nhiên liền xông lên. Huyền quang tỏa sáng tựa như lửa mạnh giống như cháy hừng hực bốc lên. Tảng lớn ánh sáng thần thánh rơi ra. Vẫy tay đánh bay huyền quang xoay lên thu hồi. Lại đột nhiên vung một cái. Huyền quang xoay lên thanh thế hùng vĩ xuất kích. Dường như muốn đem thiên địa cắt ra một vết thương. Đó là đạo binh. Mặc dù là cấp thấp đạo binh. Nhưng uy lực vẫn như cũ hung mãnh tuyệt luân. Nhẹ nhàng hạ xuống. Là có thể trực tiếp bổ ra một tòa thiên trượng đại sơn. Ngọc Quang cười gằn. Nhìn nghênh đón huyền quang xoay lên. Lại là một trưởng vỗ ra. Tiểu tử. Dùng là đồ vật đúng là rất tốt. Cuồng bạo hôi ngu rốt xương khói lần thứ hai đánh bay huyền quang xoay lên. Đánh tan huyền quang như thiên nữ tán hoa giống như văng tứ phía. Bỗng nhiên, một đạo màu xanh lam băng phượng bóng người bốc lên kéo vô ích. Đột nhiên lại đáp xuống. Cuồng bạo khí lưu mãnh liệt. Chạm lam hàn khí đông không trung xuất hiện một đạo thật dài băng tinh chi đuôi. Ngọc quang bóng người lóe lên. Tại chỗ lượng lớn hôi ngu rốt xương khói bồng bềnh. Phượng ảnh đánh rơi. Trong nháy mắt chạm lam hàn lưu dọc theo đoạn nhai bao phủ. Đóng băng ngàn dặm. Chín thường hoàng bóng người bỗng nhiên hiện lên ở tránh ra. Ngọc quang bên cạnh người. Tay ngọc mềm mại vung lên. Chạm lam hàn mang lấp lóe. Đông lại linh hồn giống như khủng bố băng hàn đạo vận khí tức hung mãnh triển khai. Tiểu cô nương tính khí rất nóng nảy a, Ngọc Quang khàn khàn cười nhẹ. Thân thể hơi chấn động một cái. Khủng bố số lượng hôi ngu rốt xương khói rời núi lấp biển giống như bao phủ mà ra. Nhàn nhạt hủy diệt đạo vận khí tức lưu truyền. Hai cỗ đạo vận lực lượng va chạm. Phảng phất hai tòa đại lục ở va chạm nhau giống như vậy. Tiếng vang nặng nề, hùng vĩ, dày đặc, cùng thời khắc đó. Khí tức lạnh lẽo như băng rơi vào bại thế. Huyền quang xoay lên lần thứ hai xuất kích. Vạn Thăng Huyền cắn răng. Không cần tiền đem trong cơ thể mấy lần lột xác linh lực mãnh liệt xếp vào. Trong nháy mắt, nhàn nhạt hủy diệt đạo vận lực lượng hình thành nhạt nhẽo lĩnh vực mô hình xé rách. Phải đem không gian cắt liệt phong mang tâm ý nhập vào cơ thể mà ra. Lạnh lẽo, thấu xương. Ha ha ha, không tồi không tồi. Hai thằng nhóc thực lực xác thực rất mạnh mà. Có muốn hay không cân nhắc làm bản tọa tôi tớ. Chờ bản tọa thoát vây thời gian. Chính là các ngươi nhất phi trùng thiên thời gian. Khàn khàn phóng đãng tiếng cười tự huyền quang. Xoay lên cùng khí tức lạnh lẽo như băng va chạm vang lên. Hồi ngu rốt xương khói như bèo không dễ từ từ tiêu tan. Ngọc Quang xuất hiện lần nữa ở đoạn nhai một bên. Hai tay gánh vác, sắc mặt cười gan. Tà khí giặt rào, Thái Hoàng Đài tầng thứ hai trên, Minh Giác chăm chú nhìn chằm chằm, trong cơ thể tránh, đang phát sinh biến hóa to lớn, tu vi như nước lên thuyền lớp 10 giống như tự phát tăng lên trên. Táng Kiệt nhanh chóng tiêu hóa trong cơ thể tràn vào tới năng lượng đoàn. Có chút không để ý lắm nhìn đoạn nhai trên đưa lưng về phía bóng người của hắn. Hắn càng để ý. Là đạo kia để hắn như có gai ở sau lưng sáng quắc nhìn kỹ cảm giác. Thế, chiến đấu chớp mắt tức dừng. Vạn Thăng Huyền trái lại có chút không được hoàn toàn như ý, bĩu môi. Ta còn tưởng rằng cái tên nhà ngươi mạnh bao nhiêu đây. Cũng bất quá như vậy mà thôi. Thiệt thòi ta còn cẩn thận như vậy. Nói xong, hướng về trong miệng ném hạt đan dược. Khôi phục nhanh chóng linh lực trong cơ thể. Chín Thường Hoàng chẳng thèm nói mạnh miệng. Lẳng lặng khôi phục trong cơ thể tiêu hao lượng lớn linh lực. Tuy rằng chiến đấu mới vừa rồi bọn họ chiếm cứ thượng phong. Nhưng tiêu hao linh lực cũng không phải ít hơn nữa mấy. Minh Phỉ đứng ở một bên. Chậm đợi thời cơ. Thật sự không suy nghĩ một chút. Cơ hội có thể chỉ có một lần. Ngọc Quang dùng hôi mông hai con mắt cười nhìn ba người. Ta đây liền cho ngươi đáp án. Vạn Thăng Huyền quát lạnh. Nói ra đồng thời. Huyền Quang xoay lên đột nhiên bay ra. Không trung xuất hiện một vệt ánh sáng. Lóe lên liền qua. Ầm, âm bạo. Nổ vang gần như đồng thời vang lên. Vậy thì đều cho bản tọa chết đi. Ngữ khí bình thản âm thanh ở trong dư âm bồng bềnh tiêu tan. Bóng người bay lên Vạn Thăng Huyền đột nhiên sắc mặt kinh biến. Vạn người, quyền ra, mấy ngàn trượng đại ngưng tụ quyền ấn ầm ầm ầm đẩy ra. Oanh, mấy tức thời gian ngắn ngủi, hồi ngu rốt xương khói ùa lên, hủy diệt đạo vận khí tức dương lên. Quyền ấn vẻn vẹn duy trì một lúc, đột nhiên phá vụn, Vạn Thăng Huyền bóng người quàng. Như đạn pháo giống như toàn nhiên tầng tầng rơi xuống đất. Tất cả vẻn vẹn chỉ là điện quang hỏa thạch. Đợi được chín Thường Hoàng phản ứng lại ra tay trợ lực. Vạn Thăng Huyền đã là bị đánh bay. Ầm, nguy nga bàng như núi lớn to lớn băng phượng bóng người nhào xuống. Hàn băng dòng lũ đạo vận tràn đầy trời đất bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, tựa như biển lớn giống như to lớn hôi ngu rốt xương khói tranh đấu đối lập mà lên. Hủy diệt đạo vận khí tức lưu chuyển cô đọng. Ngọc Quang hôi mông hai con mắt phảng phất tiên cổ bất biến. Hờ hững, lành lạnh, không chen lẫn một tia cảm xúc. Quanh thân khí tức toàn lực đấu đá mà lên. Dường như muốn đem chín Thường Hoàng triệt để trấn áp chí tử. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái sáng sủa bóng roi xuất hiện tại Ngọc Quang phía sau. Đổ ập xuống ầm ầm buông xuống. Ầm, bóng người quàng. Băng hàn đạo vận bao phủ xung kích, chớp mắt bao trùm toàn bộ đoạn nhai nơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.